Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572, chương 569 kiếm thánh. Nhìn xem Phục Bộ Phong động thủ một màn này. Cửu Điều Anh Thụ con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Đồ ngu, vậy mà trực tiếp động thủ. Quả nhiên lực lượng cường đại khiến cho hắn biến quá mức cuồng vọng. Mặt khác người Nhật Bổn cùng Đặc Cao Khóa thành viên thấy cảnh này. Cũng là sai lầm kinh ngạc, hoảng sợ, khẩn trương lớn hơn mở mày mở mặt mừng rỡ. Thật sự là Mỹ quốc người động thủ giá quá lớn. Mặc dù bọn hắn cũng hết sức oán hận người Mỹ vênh váo tự đắc, buồn bực hận bọn hắn đối với Nhật Bản ức hiếp. Thế nhưng trực tiếp động thủ, vạch mặt, cái kia ảnh hưởng quá lớn. Sợ rằng sẽ dẫn phát một chuỗi phản ứng dây chuyền. Mà xui xẻo tuyệt đối là Nhật Bản bên này. Cũng chính là tại Phục Bộ Phong chế phục Titan giờ khắc này. Cửu Điều Anh Thụ bên cạnh Liễu Sinh Kiếm Thánh cũng rốt cục động thủ. Liền thấy hắn võ sĩ phục dưới hai tay chậm rãi đưa ra ngoài. Đó là một đôi khiết bạch vô hà. Mang theo một loại mị lực kỳ dị hai tay. Kèm theo hai tay di động. Một đem võ sĩ đao bị hắn nắm thật chặt trong tay. So sánh với trước đó một kiếm chém ra ngăn cản lực hút công kích. Giờ phút này Liễu Sinh Kiếm Thánh võ sĩ đao chân chính bại lộ trong mắt mọi người. Đó là một thanh nhìn qua phổ phổ thông thông trường đao. Nhưng giờ phút này kiếm bị giữ tại Liễu Sinh Kiếm Thánh trong tay. Thật giống như có được một cỗ khác mị lực. Để cho người ta ánh mắt nhịn không được bị hấp dẫn đến trên mũi kiếm. Kèm theo đưa tay, rút kiếm, cầm kiếm động tác. Liễu Sinh Kiếm Thánh từng bước một hướng phía Phục Bộ Phong đi tới. Mỗi bước ra một bước, toàn bộ tiệc cưới phòng khách tựa hồ cũng càng thêm mờ tối một chút. Phục, Bộ, Phong, kèm theo một hồi tiếng gào thét, huy kiếm, chảm người, trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần, tựa như là hô hấp như thế động tác thuần thục tại Liễu Sinh Kiếm Thánh trên thân lặp lại đi ra. Chém ngươi, ta liền là Nhật Bản mạnh nhất, liền thấy Liễu Sinh Kiếm Thánh một kiếm này cách không chém ra. Tựa như đánh vỡ hỗn độn, chia cắt âm dương, toàn bộ yến hội phòng khách đều bị quang ám hai màu nơi bao bọc. Màu đen bóng mở hóa thành to lớn lưỡi đao bắn ra. Một đường chém ra bàn rượu, cái ghế, không khí, cuối cùng chạm tại Phục Bộ Phong trên thân. Liễu Sinh Kiếm Thánh có cái bóng siêu năng mèo, có hóa thân bóng mờ, cái bóng vũ khí, cái bóng nhảy vọt các loại năng lực. Từng mấy tên đệ tử chỉ bằng mượn năng lực này xông ra lớn như vậy tên tuổi. Nhưng giờ phút này năng lực tại Liễu Sinh Kiếm Thánh trên thân thi triển đi ra về sau. Mới để người ta biết trước kia tá đằng, quỷ chủng, Ishida đám người đối với cái bóng năng lực lý giải cùng ứng dụng. Cùng Liễu Sinh Kiếm Thánh cùng so sánh. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhưng mà tại lưỡi đao vào cơ thể trước đó. Phục Bộ Phong quanh thân đã dâng lên ngập trời biển máu. Tia máu cùng bóng đen đánh vào nhau. Qua lại phai mờ, tiêu tán trong không khí. Thế nhưng Phục Bộ Phong trên tay nứt ra một con đường nhỏ lỗ hổng. Nhưng nói rõ hắn cũng không hoàn toàn ngăn lại vừa mới một kiếm kia. Phục Bộ Phong nhìn xem Liễu Sinh Kiếm Thánh cùng Cửu Điều Anh Thụ. Lạnh lùng nói, Cửu Điều ra cũng phải châu chấu đá xe sao? Cửu Điều Anh Thụ hét lớn một tiếng. Một mặt chính nghĩa nói. Phục Bộ Phong, người bảo thủ, cực kỳ hiếu chiến, vọng tưởng dùng vũ lực cùng kinh khủng tới thống trị Nhật Bản. Thậm chí tại bí mật tiến hành sinh hóa vũ khí thí nghiệm. Dẫn phát Liên Hiệp Quốc đối Nhật Bản thảo phạt. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Cùng lúc đó, Đặc Cao Khóa bên trong mấy vị phó ban trưởng cũng tất cả đều đứng dậy. Biểu thị duy trì Cửu Điều Anh Thụ. Đây đều là sớm tại động thủ trước đó. Bọn hắn Mỹ quốc phương diện sâu chuỗi tốt lắm. Thậm chí này phía sau còn có một cái khác mấy ngày nay bản mặt khác gia tộc lớn chỉ thị. Chỉ bởi vì bọn hắn cũng không hy vọng thấy Phục Bộ ra. Thấy Phục Bộ Phong quật khởi. Thậm chí nhất thống Nhật Bản siêu năng giới. Đây cũng là Phục Bộ Phong mượn nhờ siêu năng lực. Quật khởi tốc độ quá nhanh. Mới có thể đưa đến mãnh liệt bắn ngược. Thấy cảnh này, Cửu Điều Anh Thụ đã thỏa mãn hướng về sau thối lui. Chu Vi mặt khác Nhật Bản sứ đổ qua lại liếc nhau một cái. Lại đều ăn ý không có ra tay rồi. Tại thế cục không có sáng tỏ trước đó, bọn hắn lại làm sao có thể tùy tiện ra mặt. Nhưng mà một khi phân ra được thắng bại, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ giống linh cẩu như thế xông đi lên. Điên cuồng cắn xé kẻ thất bại. Đặc cao khóa đám người giờ phút này cũng là một mặt lưỡng lự. Tại mấy vị phó ban trưởng chỉ huy dưới, xa xa đem phục bộ phong bao vây lại, lại cũng không hề động thủ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Liễu Sinh kiếm thánh cuồng tiếu xông tới, lại là liên tiếp bốn kiếm chém ra, màu đen bóng mờ tựa như kiếm khí màu đen, mang theo kinh khủng lực cắt hướng phía phục bộ phong đi đầu chém xuống. Phục bộ phong trên người oanh một chút bộc phát ra ngập trời sóng máu, ngăn lại Liễu Sinh kiếm thánh công kích. Nghe được cửu điều anh thụ nói lời, hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, hừ, anh thụ ngươi cũng đầu phục người Mỹ sao? Như vậy cửu điều gia cũng không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Một bên khác Liễu Sinh kiếm thánh, lần nữa một cái xông vào, thân thể hóa thành vô số tàn ảnh, tránh ra đạo đạo sóng máu về sau, lại tại phục bộ phong trước mặt hợp làm một thể. Một kiếm đâm ra, một kiếm này đâm ra, mũi kiếm tựa như máy khoan điện như thế chấn động kịch liệt. Mỗi một giây đồng hồ bóng mờ đều kịch liệt biến hóa. Hóa thành cuồng phong bạo vũ như thế kiếm khí màu đen hướng phía phục bộ phong chém tới. Trực tiếp phá vỡ biển máu. Cắt ra phục bộ phong ống tay áo. Phục bộ phong, cùng ta chiến đấu. Ngươi còn có thời gian nói chuyện phiếm sao? Trong tiếng cười điên dại, Liễu Sinh kiếm thánh tựa như triệt để dung nhập trong bóng dâm. Hắn cái bóng nhảy vọt tốc độ thực sự quá nhanh. Tựa như là trong hư không xuất hiện vô số cái bóng võ sĩ. Mang theo khí thế một đi không trở lại. Theo bàn ghế dưới, theo màn cửa về sau, theo trong ngọn đèn, dưới lòng bàn chân, thậm chí từ trên người phục bộ phong trong bóng tối chém ra một kiếm. Chém về phía phục bộ phong trên thân. Ánh đao bóng kiếm mỗi một giây đồng hồ đều tại kịch liệt biến hóa. Mà mỗi một lần biến hóa, đều sẽ sinh ra ra càng nhiều đao kiếm chém về phía phục bộ phong. Kịch liệt giao chiến hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Xa xa Triệu Diệu cũng đang bưng một bàn mang quả bánh pudding vui vẻ ăn. Một bên ăn một bên xem hai người đánh thành một đoàn. Thấy vui vẻ chỗ, nhịn không được vỗ tay. Hét lớn, tốt, dẫn tới khá hơn chút người Nhật bổn dồn dập ghé mắt. Cửu điều anh thụ cũng mạnh mẽ chừng Triệu Diệu liếc mắt. Thầm nghĩ trong lòng, đồ ngu, bất quá hắn nghĩ đến một hồi Liễu Sinh kiếm thánh sẽ dựa theo ước định. Trong lúc vô tình chém chết quan chiến Triệu Diệu, trong lòng cũng liền lười nhác cùng người chết so đo. Triệu Diệu nhìn trước mắt chiến đấu, nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ tới. Này dùng đao ra hỏa nhìn qua rất lợi hại a, nhưng mà phục bộ phong hẳn là mạnh hơn. Xem ra tiếp xuống thu phục Nhật Bản siêu năng giới nhiệm vụ đều không cần ta ra tay rồi. Vừa nghĩ, tới mình có thể nắm kiếm kinh nghiệm, Triệu Diệu cũng cảm giác vui thích. Trong chiến trường, phục bộ phong cả người liền tựa như bị đao kiếm vòi rồng cho bao vây lại. Thậm chí trên dưới quanh người ngập trời biển máu cũng bị không ngừng cắt chém. Tách rời, vỡ vụn, chảm chảm chảm chảm chảm chảm chém. Giờ khắc này Liễu Sinh kiếm thánh tựa như quên đi hết thảy, đối mặt xưng bá Nhật Bản phục bộ phong, hắn bạo phát ra chính mình tất cả lực lượng. Quốc gia nào, thế cục, kiếm chiêu, đặc cao khóa đều bị hắn không hề để tâm. Hắn thật giống như đã biến thành một thanh chỉ vì chảm người mà sống đao, chỉ muốn dùng mạnh nhất hung nhất nhất sức lực lực lượng đem hết thảy trước mắt đều chém giết hầu như không còn. Liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, phục bộ phong trước mặt cuối cùng một cái biển máu bị ánh đao xinh xinh xé rách. Liễu Sinh kiếm thánh hé miệng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trường đao trong tay mang theo vô tận vầng sáng cùng bóng mờ. Hướng phía phục bộ phong cổ mạnh mẽ chém tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.